Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, ta nhớ thời còn học đại học, từng được thầy hướng dẫn tới tham gia tu sửa cho một cuộc triển lãm lớn tại viện bảo tàng. Khi ấy, trọng điểm của buổi triển lãm chính là một chiếc bình sứ men trắng đầy những vết nứt như mạng nhện. Thầy từng nói, đừng thấy bây giờ cái bình còn nguyên vẹn, nếu không kịp thời tu bổ, vết nứt sẽ ngày một lan rộng, chẳng mấy chốc sẽ tan thành một đống mảnh vụn. Nghĩ tới đây, ta cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ chứa bình ngọc Hồ Xuân, mang về trình lên Hoàng hậu, ngươi muốn tu sửa nó. Hoàng hậu thoáng kinh ngạc, nàng đặt kéo tỉa hoa xuống, nhìn chiếc bình men trắng kia, ánh mắt đầy hoài niệm. Lệ Chi kể, chiếc bình ngọc Hồ Xuân này lai lịch không nhỏ. Năm xưa hoàng hậu còn là trưởng nữ dòng chính nhà họ Thầm Thầm Trầm Hương. Năm nàng 14 tuổi, chưa xuất giá đã nhờ nhan sắc và tài tình mà vang danh khắp kinh thành. Trong lễ cập kê, nàng dâng lên một khúc vũ xảo tụ chiết yêu vũ, tay áo rộng, lưng buộc gọn, váy dài quét đất, lụa mỏng bay theo gió, tay áo chéo nhau uyển chuyển. Khi ấy, Thẩm Trầm Hương điểm một đóa hoa điệp đỏ nơi mi tâm, trong tay ôm chiếc bình ngọc Hồ Xuân men trắng, bên trong cắm hai đóa sen hạ một nở một khép, cả người tựa như Quan Âm làm bằng ngọc, khiến người không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu rủ mi, chậm rãi nói, mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi, điều kiện để tu sửa đồ sứ còn nghiêm ngặt hơn cả thư họa. Hoàng hậu đặc biệt cho mở ra một tòa thiên điện bỏ trống trong Khôn Ninh Cung, để ta tiến hành công việc tu sửa trong đó. Ta cũng tràn đầy háo hức. Thật ra khi còn học đại học, ta không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với cổ vật thực thụ. Sinh viên đại học cùng lắm chỉ được luyện sửa vài bức thư họa cận đại, làm gì có cơ hội chạm vào bảo vật thật. Nay bất ngờ xuyên tới nơi này, lại có cơ duyên tu sửa đồ sứ cổ Pháp, tất nhiên ta chẳng đời nào bỏ lỡ. Ta bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cách tu bổ chiếc bình ngọc Hồ Xuân men trắng. Thỉnh thoảng, hoàng hậu cũng tới thiên điện thăm ta. Nàng rất yên tĩnh, thường mang theo một quyển sách ngồi đọc lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn ta một cái. Có nàng bên cạnh, lòng ta bỗng thấy an bình, càng dễ chuyên tâm vào công việc sửa gốm. Đôi khi, ta cũng kể đôi ba điều về kỹ pháp tu sửa. Tu sứ bằng phương pháp chám đinh là dùng những chiếc đinh chám hình thoi dẹt để cố định chỗ vỡ. Còn kim thiền thì là dùng sơn vàng để vá lại phần thiếu hụt trên thân sứ. Ta lầm rầm nói, nàng yên lặng lắng nghe. Lúc ấy đúng dịp có cơn gió nhẹ lướt qua, rừng trúc ngoài song cửa liền xào xạc lay động, cảnh sắc thanh bình, những ngày tháng trôi qua yên ả, chỉ tiếc, quãng thời gian tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì, tên cẩu hoàng đế kia cũng tới, hắn giống như vừa phát hiện được trò tiêu khiển mới lạ. Lần nào cũng muốn đi cùng hoàng hậu tới thiên điện xem ta tu sửa đồ sứ. Mỗi lần hoàng đế có mặt, ta đều thấy như ngồi trên đống lửa. Phát hiện ra điều ấy, hắn lại càng lấy làm thú vị, cứ vài bữa lại tới quấy rầy. Khi thì nghịch mũi khoan kim cương, khi thì đụng vào phôi sứ còn sống. Chơi chán rồi, hắn dứt khoát chống cằm nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, khiến da đầu ta tê dại, cứ như bản thân đã thành món đồ chơi tiêu khiển cho tên cẩu hoàng đế kia. Từ lần được hoàng hậu mời cùng thưởng thức bức lô nhạn đồ, tên cẩu hoàng đế kia đã liên tiếp mấy tháng đều lưu lại nghỉ đêm ở Khôn Ninh Cung. Khắp hậu cung đều đồn đại rằng hoàng hậu cuối cùng cũng được sủng ái trở lại. Chỉ có người trong Khôn Ninh Cung mới biết, nào có chuyện trở lại, chẳng qua là sủng càng thêm sủng mà thôi. Ta thử nghiệm vài lần, bước đầu xác định được phương án tu bổ bình ngọc Hồ Xuân men trắng. Một đêm nọ, trong thiên điện, ta thắp đèn dầu, toàn tâm toàn ý vẽ sơ đồ thiết kế, hoàn toàn không để ý có người đẩy cửa điện bước vào từ sau lưng. mãi đến khi một cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo ta. Ta mới bàng hoàng nhận ra, trong phòng đã có thêm một người đàn ông. Ta tê chân tại chỗ, hơi thở nóng hổi phả vào làn da sau tai ta, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Toàn thân ta run rẩy, theo phản xạ muốn kêu cứu, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc. Trầm Hương, chấm tìm nàng khắp nơi cũng không thấy. Cẩu hoàng đế, hắn sao lại ở đây? Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm sau lưng. Ta run lẩy bẩy dữ dội hơn, nhưng gắng sức nuốt tiếng kêu kinh hãi trở lại vào bụng. Nếu giờ ta kêu lên, kéo cả đám người tới, để họ thấy ta bị một hoàng đế say rượu ôm ấp dây dưa. Kết cục tốt đẹp nhất là ta được ban danh phận, rồi sống cô quạnh đến già trong cung. Nhưng hoàng đế xưa nay vốn chán ghét ta, nên khả năng lớn hơn chính là ta bị gán cho tội danh dụ dỗ quân vương, sau đó bị đánh tê cho xong chuyện. Lúc này tâm trí ta đã loạn cả lên, mà cái đầu không yên phận kia vẫn còn rụi vào cổ ta không ngừng. Nàng đổi loại hương khác rồi à, thơm thật, mùi mận khô, tim ta đập như trống trận, người càng run dữ dội. Ta đưa tay lên bàn quờ quảng tìm kiếm, mong tìm ra thứ gì đó có thể giúp ta thoát khỏi cục diện này. Hoàng đế vẫn còn lẩm bẩm, chuyện của tiểu nguyên cảnh là trẫm không đúng, nàng tha thứ cho trẫm đi. Đúng lúc ấy, tay ta sờ trúng bát bột sứ dùng để điều phối nguyên liệu. Ta nắm lấy một vốc bột, không chút do dự vung thẳng về phía sau. Bột sứ làm mắt tên cẩu hoàng đế cay xè, hắn buông ta ra, ho sặc sụa. Ta chớp lấy cơ hội, lập tức bỏ chạy. Cách chương